Tướng quân tại thượng, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhạc Trì Yến đang nhảy nhót, một tin xấu đã vào đến thành đế đô thái từ Mạc Bắc Si S. Ế, tê rồi, trên đường đến đón dâu, hắn đã xê, hát, ế, tê trong lãnh thổ Đại Ấn, ở một quán trọ. Bị đờ, ớ, M14 nhát, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, xê, hát, ế, tê thảm vô cùng. Tin dữ đến vào ngày đó, đối với mọi người, đều như sét đánh ngang tai. Đêm đó, ta đã đến trong giấc mơ của Bùi Cảnh Thành. 41, mồ hôi đầm đìa trên vai hắn, ngón tay vẽ vòng tròn trên xương quai xanh của hắn. Đêm nay, coi như là phần thưởng của ta, hắn vuốt tóc ta từ từ, nói như vậy chẳng không thấy áy náy sao. Ta thở dốc phản bác, kể từ đêm đầu tiên của tháng này, ta đã ngủ trong giấc mơ của hắn 14 đêm, và hôm nay, vừa đúng là đêm trăng tròn. Chẳng phải người ta nói, tự lừa dối mình là hiệu quả nhất sao? Chỉ cần là trong giấc mơ, làm gì cũng được. Hắn cười khẽ, ôm lấy vai ta, môi không rời khỏi trán ta. Hãy trân trọng nhé, ngày tương phùng trong mơ không còn nhiều đâu. Ta nhắm mắt lại, không nói gì. Thái tử Mạc Bắc C, H, E, T ở Đại Ấn, không thành thân lại mất mạng. Hai nước đừng nói đến việc kết thân. Suốt đời suốt kiếp không thể hòa bình. Mạc Bắc khởi binh đánh Đại Ấn, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thật ra ta không sợ đánh trận, càng không sợ đánh với Mạc Bắc. Ta lười biếng nói, 7 năm trước, khi ta ra chiến trường, đúng là lúc các thế gia sĩ tộc đấu tranh gay gắt với hoàng hậu và thái nữ. Nội chiến nghiêm trọng, không thể tiếp tục truy kích. Nếu không, hôm nay Mạc Bắc đã không còn tồn tại. Ta biết, nàng là thiên tài quân sự, thần sát chiến trường. Hắn nói vậy, lại hôn mắt ta, giờ Mạc Bắc xâm phạm, chính là trời muốn diệt chúng. Không đúng, ngoài việc trời muốn diệt chúng, còn có công lao của một người. Người đó cười khẽ, phu nhân quá khen, ta chẳng qua chỉ là một kẻ nấu ăn trong hậu viện, chia sẻ nỗi lo cho thê tử thôi. Ta mở mắt, tiến lại hôn lên cằm hắn, khanh khanh của ta thật hiền lành, ưu điểm của ta không chỉ là hiền lành, ta còn biết quản gia, ta còn trung tình không hối tiếc. Hắn cúi đầu nhìn ta, dù nàng có chết, ta cũng sẽ đêm đêm gặp nàng trong mơ, nhưng nếu ta xê, hát, ế, tê rồi, nàng sẽ làm gì? Này ta chưa chết, đè nén lời phản bác, ta cố ý chọc tức hắn. Nếu chàng xê, hát, ế, tê rồi, ta sẽ lập tức quên chàng nghi, đi tìm một phu quân tốt hơn chàng trăm lần. Hắn không giận, chỉ thở dài, ta trí tuệ xuất chúng, nàng tìm được một người tốt hơn ta trăm lần. E rằng không thể. Ta định chọc tức hắn, ngược lại bị hắn chọc cười. Được, ta tìm một người ngang hàng với chàng, cũng rất khó. Hắn nói, ta dung mạo tuyệt thế, không ai sánh bằng, tự khen mình đẹp cũng được sao? Ta đành nói, vậy ta tìm một người giống chàng y hệt được không? Điều đó thì được. Hắn nói nghiêm túc, nhưng chỉ là thế thân. Ta hết cách, chỉ có thể nắm lấy tay hắn, nhét vào chăn. Mới canh tư, muốn tỉnh dậy sao? Không. Hắn lật người đè xuống, tay không khách khí, tiếp tục tận hưởng, tiếp tục mộng đẹp. 42, như ta dự đoán, 7 ngày sau, tin tức từ chiến trường truyền về. Nhưng tin tức không phải chỉ một phong thư, mà là hai. Phòng tuyến Bắc và Đông Bắc đều bị đại quân Mạc Bắc uy hiếp. Quân họ Hách nhiều năm đóng quân ở Bắc Cảnh, bốn châu Yên Vân Đông Bắc là phong địa của Nhạc Đình Viên. Chuyện không đúng, ta nắm bắt một tia sáng lóe lên trong đầu. Mạc Bắc chưa bao giờ tấn công bốn châu Yên Vân, tại sao lần này lại chia quân hai đường? Phân tán binh lực là điều tối kỵ khi tấn công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Bắc thế lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thể mạo hiểm và sai lầm như vậy. Ta không thể hiểu được mấu chốt trong đó, Nhạc Đình Viên cũng trầm tư. Cho đến khi một tiếng cười đặc sệt vang lên, tự nhiên là vì bổn vương cần họ tấn công từ hai đường. Nhạc Trì Yến cười quái dị, thong thả bước vào. Khi nhìn thấy Nhạc Trì Yến, nghe thấy lời hắn vừa nói, ta đột nhiên cảm thấy trong giây lát, tim ngừng đập một nhịp. Có điều gì đó, sau khi gỡ bỏ từng lớp, dần dần lộ ra chân tướng. Làm sao bây giờ, như nhận ra sự hoảng loạn của ta và Nhạc Đình Viên, Nhạc Trì Yến cười lười biếng. Hai người đều phải ra chiến trường, trận chiến này, bổn vương muốn Mạc Bắc đánh 3 năm, Mạc Bắc sẽ không chỉ đánh 1 năm. Tam tỷ, người nghĩ mình còn có thể trở về không? Trong khoảnh khắc như tia chớp, ta gần như gào lên. Ngươi đã đạt được thỏa thuận gì với Mạc Bắc? Nhạc Chỉ Yến cười lộ ra hàm răng trắng toát. Kéo dài thời gian, kéo C, H, E, T các ngươi, khi ta lên ngôi, sẽ tặng 6 châu Bắc Cảnh cho khả hãn Mạc Bắc. Nhạc Chỉ Yến không còn quan tâm đến Tôn Ti, ta nắm chặt lấy cổ áo hắn. Ngươi dám, phòng tuyến Bắc Cảnh là do xương cốt của người họ Hoắc xây dựng, lãnh thổ Bắc Cảnh là do M, Á, U thịt của vô số tướng sĩ tạo thành. Hắn sao dám, Bùi Cảnh Thành, Nhạc Đình Viên đột nhiên lên tiếng, cách Trương.